hướng về phía người đàn ông cô yêu tha thiết nhất. Cô thể hiện một màn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net